Chương 166, kiếm một bút, 2. Nếu như Thái Vũ Môn có một tuổi trẻ thực lực bảng mà nói, như vậy Ngô Thiên Thiên nhất định là sắp xếp thứ nhất. Đương nhiên, hiện tại Trầm Tường còn lén gạt sự tình mình là tu vị chân vũ cảnh, bởi vì hắn tình ở Thái Vũ Thịnh hội kiếm một bút. Nếu như biết hắn là chân vũ cảnh mà nói, hắn nhất định sẽ bị Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đá ra. Trầm Tường trở lại Thái Đan Vương Viện, lại trông thấy Ngô Thiên Thiên cũng ở nơi này, nàng đang nói chuyện cùng Đan trưởng lão. Hắn không nghĩ tới Đan trưởng lão vậy mà lần nữa phá lệ, để cho một người tiến vào Thái Đan Vương Viện. Ngô Thiên Thiên trông thấy Trầm Tường, không khỏi gục đầu xuống, trên nét mặt che giấu không được cảm xúc. Đan trưởng lão là một lão gia hỏa, đương nhiên nhìn ra được chút gì đó. Trầm Tường, ngươi làm cái gì nàng? Thanh âm Đan trưởng lão rét lạnh nói, tràn ngập sát khí. Lúc này Trầm Tường minh bạch tại sao Đan trưởng lão mang Ngô Thiên Thiên tới đây, bởi vì thời điểm có người ngoại, nàng không cần tôn kính hắn, cũng không cần gọi hắn là sư thúc, đây chính là tự Trầm Tường nói. Gừng càng già càng cay a. Trong nội tâm Trầm Tường thầm than, Ngô Thiên Thiên vội vàng biện hộ thay Trầm Tường, nói ra. Không có gì, chỉ là ta, còn không mau ly khai, đang lúc ta hướng dẫn nàng luyện đan. Đan trưởng lão quát tháo một tiếng, Trầm Tường cũng vội chạy đi vừa chửi nhỏ. Trầm Tường đi tới bên cây thanh huyền quả thụ, hắn vụng trộm dùng long tiên tưới cây, hắn phải nhanh chóng lấy được thanh huyền quả, như vậy hắn có thể luyện ra rất nhiều trúc cơ đan. Vài ngày nữa, Thái Vũ Thịnh hội sẽ bắt đầu. Mấy ngày qua hắn phát hiện Đan trưởng lão đối với Ngô Thiên Thiên vậy mà phi thường ôn nhu, hơn nữa thập phần kiên nhẫn chỉ đạo Ngô Thiên Thiên luyện đan, cho nàng rất nhiều dược liệu. Biết được Ngô Thiên Thiên ở dưới tình huống khuyết thiếu dược liệu cũng có thể trở thành luyện đan sư nhị đoạn, Trầm Tường cũng không khỏi bội phục. Hắn tin tưởng Ngô Thiên Thiên dựa vào Lam Tinh Hỏa Hồn kia, nhất định có thể thành một nữ luyện đan sư kiệt xuất. Trầm Tường mới vừa đi ra huyền cảnh, đã được biết được một tin tức kinh người, ba người Vân Tiểu Đao, Chu Vinh cùng Từ Vĩ Long vậy mà đồng thời bước vào chân vũ cảnh. Trước mắt đang được trưởng giáo tiếp kiến, thật sự là ba cái ngu ngốc a, cũng tốt, chỗ tốt đều bị ta chiếm được. Trong nội tâm Trầm Tường âm thầm cười nói, hắn hoài nghi ba tên này nhất định đã nhận được không ít trúc cơ đan. Chỉ cần Thái Vũ Thịnh hội không có chân vũ cảnh, Trầm Tường có 10 phần nắm chắc cầm đến 30 vạn tinh thạch cùng 300 hạt chân nguyên đan kia, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, giá chân nguyên đan là 5.000 tinh thạch một hạt, 300 mà nói là 150 vạn tinh thạch, con mẹ nó, lão tử sắp phát. Trong nội tâm Trầm Tường hò hét. Bỗng nhiên đầy cõi lòng kích động đi đến đệ nhất nội viện kia. Trầm Tường nằm ở trên ghế dài võ viện, đột nhiên nghe được tiếng cười chán ghét kia của Chu Vinh, là hắn biết sau khi Chu Vinh trở thành chân vũ cảnh, nhất định đã nhận được rất nhiều ban thưởng phong phú. Trầm lão đệ, ngươi vậy mà không chết à? Chu Vinh vừa nhìn thấy Trầm Tường, liền hỏi một câu như vậy. Trầm Tường hừ nhẹ nói. Vì cái gì mỗi người nhìn thấy ta đều hỏi một câu như vậy, chẳng lẽ ta rất dễ chết sao? Vân Tiểu Đao cười to nói. Trầm đại ca, chúng ta thật có phúc. Lão Chu muốn mời chúng ta đi ăn cơm, ngươi chuẩn bị cho tốt xem có ăn chết hắn hay không. Từ Vĩ Long cũng nhẹ nhàng cười cười. Ta sớm chuẩn bị tốt, những ngày này Trầm Tường ngươi thật sự làm người lo lắng, ngươi có thể trở về là tốt rồi, đáng tiếc chúng ta không có thể cùng ngươi tham gia Thái Vũ Thịnh hội. Trầm Tường cười nói. Như vậy tốt nhất, ta báo danh tham gia ba hạng thi đấu, mà ta tính sẽ là đệ nhất, hắc hắc. Chu Vinh đối với chữ số là mẫn cảm nhất, trong đầu hắn lập tức hiện ra một con số rất lớn, hoảng sợ nói. Nếu như ngươi toàn bộ được đệ nhất mà nói, đây chẳng phải là có thể cầm đến rất nhiều sao? Vân Tiểu Đao cùng Từ Vĩ Long đều phản ứng qua, cũng không khỏi cả kinh. Chúng ta trở thành chân truyền đệ tử, chỉ cho chúng ta mỗi người 100 chân nguyên đan, 5 vạn tinh thạch, cùng một linh khí tam đoạn rách rưới, sau đó là hàng năm nhận lấy 100 hạt chân nguyên đan cùng 10 vạn tinh thạch. Chu Vinh ảo não nói, hắn đột nhiên cảm giác mình cần phải giấu giếm thực lực. Chúng ta bây giờ đều là võ viện số 15, so với Trầm đại ca thì cao hơn một bậc. Trong nội tâm Vân Tiểu Đao cũng có chút tiếc nuối, bất quá bây giờ hắn lại thập phần đắc ý, siêu việt Trầm Tường là một mục tiêu của hắn. Sao các ngươi đạt được nhiều trúc cơ đan như vậy? Trầm Tường tò mò hỏi. Ta nhặt được, lão Chu kéo ta đi tới chỗ lần trước ta nhặt được chân nguyên đan, chúng ta ở đó tìm hơn 3 tháng, cuối cùng đã tìm được một hộp trúc cơ đan, bên trong có 8 hạt, chúng ta mỗi người 2 hạt, còn có 2 hạt cho ngươi. Từ Vĩ Long hời hợt nói, lại nhặt. Trong nội tâm Trầm Tường buồn bực, vận khí của Từ Vĩ Long này cũng thật quá tốt. Nhưng nếu như không có Chu Vinh cuốn quyết chặt lấy, ba người bọn hắn cũng sẽ không ở một chỗ đào khoét 3 tháng. Chu Vinh đắc ý cười nói. Ta còn đủ nghĩa khí a, cầm lấy đi, 60 vạn tinh thạch, đây là giá thấp nhất. Hừ, ta là tán gia bại sản, thanh toán 70 vạn tinh thạch cho hắn. Vân Tiểu Đao thấp giọng mắng. Không có biện pháp, này chủ yếu là công lao của ta, chính ngươi cũng thừa nhận. Chu Vinh lắc đầu cười cười. Trước kia Trầm Tường còn cho rằng Chu Vinh cùng Từ Vĩ Long đều rất đủ nghĩa khí, nhưng không nghĩ tới vẫn là lấy tiền. Hắn cười mắng một tiếng. Tài liệu ta đều có, Đan trưởng lão cũng đáp ứng giúp ta luyện chế. Lão Từ, chúng ta cầm lấy đi đấu giá. Chu Vinh biểu môi, vội vàng cất kỹ hai hạt trúc cơ đan kia. Trầm Tường cười nói. Ta có nói ta không muốn đâu, bất quá trước thiếu đã, đợi ta được đến những chân nguyên đan kia, ta trả lại tiền, cầm lấy đi bán đấu giá, giá cả sẽ cao hơn rất nhiều, Trầm Tường còn có thể từ đó lợi nhuận một bút, bởi vì hiện tại hắn đã là chân vũ cảnh, không hề cần trúc cơ đan. Chu Vinh cũng biết cầm lấy đi bán có thể bán được thêm nữa, bất quá Trầm Tường là bằng hữu của hắn, cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau tặng cho Trầm Tường, huống chi bọn hắn đều cho rằng Trầm Tường chưa có tiến vào chân vũ cảnh.